Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, 67, đệ 67 chương. Cố Không Kỳ thật cảm thấy Cố Gia cùng Cố Nguyên Giang tách ra sau thay đổi vẫn là rất đại. Ít nhất không như vậy ích kỷ. Trước kia đối ngoại biểu cũng thực coi trọng, một đầu năng quá tóc quăn, dày nặng tóc mái. Bóp da y, chân nhỏ quần jean, hiện tại người bình thường nhiều, kia đầu dày nặng đầu tóc cũng gấp cắt, so đầu đinh hơi chút trường điểm, cái trán không có tóc mái chống đỡ, trơn bóng sáng sủa, người nhìn đều tinh thần không ít, hơn nữa mặc quần áo phương diện cũng hào phóng nhiều, đều là một ít hưu nhàn hình thức quần áo, người so trước kia tinh thần đẹp quá nhiều. Cố Khâm đều biết không thiếu học muội cho hắn viết thư tình. Mỗi lần trở về cặp sách đều có thể móc ra thư tình tới. Trước kia hắn sẽ xem, hiện tại xem đều không xem, trực tiếp sẽ vứt rác thùng. Nếu là trước kia Cố Gia, lời này nàng khẳng định không quá tin. Hiện tại, Cố Khâm cảm thấy có thể thử xem. Nàng nói, kia hành. Từ ngày mai bắt đầu đi, phía trước dược thảo nàng chuẩn bị không ít, cho Lâm Hân Hân không ít, Lâm Hân Hân cách một ngày đều sẽ phao, hiện tại biến thành 2-3 thiên phao một lần dược tắm. Về sau một tuần một lần liền không sai biệt lắm money. Cố Không hôm nay còn muốn đi tìm cái kia Lưu giám đốc, buổi sáng thời điểm nàng đem dược thảo đều cấp một bao bao bao hảo. Lại cấp Cố Gia ân bài cụ thể huấn luyện thời gian cùng phương pháp. Giữa trưa ăn qua cơm trưa mới bộ kiện áo lông vụ đi ra ngoài. Bên ngoài bắt đầu tuyết rơi. Nàng buổi sáng trở về thời điểm sắc trời liền âm. Hiện tại đã bắt đầu hạ tiểu tuyết. Phía trước đã hạ quá một hồi tiểu tuyết. Xem thời tiết nói trận này tuyết sẽ khá lớn. Phỏng chừng muốn hạ vài thiên. Cố Khâm không nghĩ chậm trễ, đánh đi Lưu giám đốc ra, vào tiểu khu thời điểm, kia Bảo Ân mở ra điện ấm phiến, còn ở hô hô ngủ nhiều, Cố Khâm trực tiếp đi vào. Lần trước hắn nhớ rõ Lưu giám đốc tới rồi lầu 3 thời điểm liền tính toán móc ra chìa khóa tính, toán mở cửa, cho nên phán đoán Lưu giám đốc hẳn là ở tại lầu 3. Lầu 3 vừa lúc hai gian phòng mặt đối mặt, Cố Không nhớ rõ Lưu giám đốc là đi ở bên ngoài này một gian cửa thời điểm dừng bước. Nàng tiến lên đi gõ môn, cửa phòng thực mau khai, vừa lúc là Lưu giám đốc khai môn, hắn sắc mặt có chút trắng bệch, môi sắc cũng là, cả người nhìn ốm yếu, bất quá vừa nhìn thấy Cố Không thời điểm. Hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bang một tiếng liền tưởng đem đại môn gấp đóng lại. Cố Không ngăn lại, cười nói, Lưu giám đốc trước đừng đóng cửa. Ta có chút việc muốn tìm Lưu giám đốc đều mau cấp dọa khóc. Cao tráng bóc dáng lúc này đều héo. Hắn thấp giọng nói, tiểu cô nãi nãi, ngươi còn có chuyện gì? Ta không phải đã đem Thôi tỷ thân phận nói cho ngươi sao? Cố Khâm cười nói, đích xác như thế. Bất quá ta tìm Lưu giám đốc là vì mặt khác một việc. Ta tưởng Lưu giám đốc giúp ta làm một chút sự tình, không được. Không được, Lưu giám đốc thẳng lắc đầu. Chuyện này liền tính kết thúc. Ta không nghĩ ở đúc kết việc này, hắn nào biết đâu rằng này hai bên đều không dễ chọc. Một bên có thực quyền, một bên này tiểu cô nương cũng dọa người thực. Công phu lợi hại, chát người thời điểm tay đều không bê mờ ni. Cố Không nói, khó mà làm được, việc này cần thiết Lưu giám đốc hỗ trợ mới được. Lưu giám đốc xem này tiểu cô nương không giống. Nói giỡn bộ dáng, đều mau khóc, tiểu cô nãi nãi, rốt cuộc sự tình gì? Cố Khâm chỉ phòng, đi vào rồi nói sau, Lưu giám đốc không dám ngăn, đón. Lắc mình làm Cố Khâm tiến vào, Cố không đi vào mới phát hiện trong phòng mở ra máy sưởi. Này Lưu giám đốc, trên người còn ăn mặc rắn chắc áo bông. Liền tính như thế, cả người còn run lợi hại, xúc thành một đoàn. Cố không biết đây là âm sát nhập thể biểu hiện, sẽ cảm thấy âm lãnh. Liền tính đánh lại cao máy sưởi, mặc ở hậu cũng không thay đổi được gì. Cố không ngồi xuống, trực tiếp cùng Lưu giám đốc thuyết minh ý đồ đến. Lần này tới là tưởng Lưu giám đốc giúp một chút, lại cấp Thôi Tuệ gọi điện thoại, di động, ghi âm. Bộ gia nàng lời nói tới, Lưu giám đốc đương nhiên biết cái này bộ gia nàng lời nói tới là có ý tứ gì. Chỉ làm chính mình bộ gia thôi, tỉ làm hắn hãm hại Trình Ân Hương sự tình tới. Lưu giám đốc khó xử nói, tiểu muội muội, lời này nhưng không hảo bộ, ta đều cùng nàng bởi vì việc này mau nháo phiên. Gọi điện thoại nàng đều không tiếp, cố không nói. Phát tin nhắn cũng đúng, nghẹn Lưu giám đốc nói không ra lời. Cố không tiếp tục nói, không phải làm Lưu giám đốc bạch hỗ trợ, ta sẽ cho báo đáp. Lưu giám đốc ánh mắt sáng lên. Vậy ngươi tính toán gấp bao nhiêu tiền? Cố không nghĩ nghĩ, Lưu giám đốc nếu là giúp cái này vội, ta cho ngươi 5.000 thù lao, quá nhiều không thích hợp. Bất quá là động động mồm mép công phu, quá ít người này cũng không làm. Nàng cũng không nghĩ tại đây sự thượng tiêu phí quá nhiều. Bất quá 5.000 đồng tiền Lưu giám đốc đều không quá nguyện ý. Tiểu muội muội, mới 5.000 đồng tiền cũng quá ít đi. Cố khâm mắt lạnh nhìn hắn. 5.000 không ít. Lưu giám đốc nếu là nguyện ý nói, ta có thể giúp ngươi đem bệnh trị hết. Lưu giám đốc này bệnh tìm bác sĩ cũng chưa biện pháp, hơn nữa buổi tối còn làm ác mộng đi. Lưu giám đốc kinh ngạc nhìn cố khâm, nàng như thế nào biết chính mình sinh bệnh, lại nói tiếp từ bị này tiểu muội muội dọa đến sau, hắn về nhà liền phát hiện thân thể không quá thích hợp. Lãnh thực, cùng sốt giống nhau, đi bệnh viện kiểm tra, cái gì đều kiểm tra không ra, hoàn toàn không bệnh, nhưng hắn vẫn là lãnh lợi hại, không có biện pháp, chỉ có thể đem trong phòng máy sưởi đều khai khai, xuyên như vậy hậu còn cảm thấy lãnh. Lưu giám đốc nghĩ nghĩ, vậy ngươi nếu là thật có thể giúp ta đem bệnh cấp trị hết, không cần tiền ta đều nguyện ý. Đảo không phải hắn không nghĩ đòi tiền, mà là cảm thấy 5.000 thật sự quá ít, còn không bằng làm này tiểu cô nương đem hắn bệnh chữa khỏi. Tuy rằng hắn rất hoài nghi này tiểu cô nương có không bổn sự này, hơn nữa loại này lãnh thật sự là âm lãnh, lãnh đến trong xương cốt, buổi tối còn sẽ làm ác mộng, mơ thấy chính mình rơi vào âm lãnh hắc động, cơ hồ không có biện pháp ngủ, dọa tỉnh lại tiếp tục ngủ, vẫn là tiếp tục mơ thấy. Đêm qua liền hai cái giờ cũng chưa ngủ đến, hắn cũng là không có biện pháp. Sáng sớm còn đi tìm đoán mệnh, cho hắn một lá bùa, thiêu uống sạch, một chút dùng đều không có, còn kéo một buổi sáng bụng, thật sự không được. Lúc này mới tính toán tin này tiểu cô nương một lần. Cố không gật đầu, hành, ngươi trước gọi điện thoại đi. Chỉ cần có thể đem ghi âm lộng tới, ta sẽ giúp ngươi đem bệnh chữa khỏi. Lưu giám đốc nghĩ nghĩ, rốt cuộc là tính toán tin này tiểu cô nương một lần. Móc di động ra cấp Thôi Tuệ gọi điện thoại, còn khai ghi âm cùng loa. Vang lên vài thanh, đối phương mới tiếp điện thoại. Tương đương Thôi Tuệ mấy ngày nay cũng phiền thực. Nàng bản thân là trong cục một cái tiểu tổ trưởng, có chút thực quyền cái loại này, nịnh bợ nàng người không ít, cho nên mấy năm nay hắn cũng dưỡng thành một ít cao ngạo tính tình. Mấy ngày hôm trước nàng liền phát hiện nhà mình nhi tử không thích hợp. Nàng liền dư kiệt như vậy một cái nhi tử, ngày thường rất sủng, thấy hắn mấy ngày nay uể oải ỉu xìu, cơm cũng không ăn, gầy lợi hại, đau lòng hỏi là chuyện như thế nào. Nhi tử không chịu nói, nàng cũng không có biện pháp, cảm thấy học sinh phiền não tựa hồ liền như vậy mấy cái. Việc học, yêu sớm gì đó, khẳng định đều là quay chung quanh trường học, cho nên liền cõng nhi tử cùng nhi tử hảo bằng hữu gọi điện thoại. Hỏi nhi tử ở trường học có phải hay không xảy ra chuyện gì? Dư Kiệt bạn tốt ngay từ đầu ấp úng không chịu nói. Cuối cùng Thôi Tuệ ép hỏi hạ mới nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn nói thêm, A Di, ngươi cũng đừng khổ sở. Ta cảm thấy hắn là vì lớp học một cái nữ đồng học mới làm như vậy. Hắn sẽ không có ý. Chính là nhất thời hồ đồ. A Di ngài khuyên nhiều khuyên hắn. Đừng cho hắn áp lực. Thôi Tuệ tức giận treo lên điện thoại. Căn bản không tin nhi tử bằng hữu trong miệng nói. Nhi tử ngày thường ở nhà ngoan ngoãn thực. Thành tích ở lớp học xếp hạng tuy rằng chẳng ra gì. Nhưng là nhi tử là ở nhất ban. Nhất ban bản thân chính là trọng điểm ban. Có thể đi vào đều không đơn giản. Một cái 17 ban sao có thể khảo như vậy hảo. Nhi tử như thế nào sẽ oan uổng nàng. Thôi Tuệ căn bản không tin. Nàng làm người cha xét hạ Cố Khâm ra sự tình. Biết Cố ra một ít tình huống. Cha mẹ ly hôn. Nữ nhi lấy 1000 nhiều danh thành tích vào nhất trung. Nhi tử cũng cái không nên thân. Liền nhất trung cũng chưa tiến. Ở nhị trung đọc sách. Trong nhà điều kiện cũng không tốt. Hiện tại còn ở thuê nhà trụ. Chuyện của con làm Thôi Tuệ thực đau lòng. Toàn giáo học sinh trước mặt kiểm điểm. Nhiều thương nhi tử tự tôn. Nàng đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy tha Cố Khâm. Cũng hy vọng Cố Khâm nếm thử mặt mũi mất hết cảm giác. Chuyện này nàng cùng lão công Dư Phong nói qua. Dư Phong nói tính, đừng tìm phiền toái. Hơn nữa nói không chừng thật là nhi tử sai. Rốt cuộc nhi tử đồng học nói, kia tiểu cô nương thành tích là thật tốt. Nhi tử ném quá khứ tờ giấy mặt trên đáp án còn sai rồi mấy cái. Thôi Tuệ đương nhiên không có khả năng như vậy tính. Lại vừa lúc nhận thức Lưu giám đốc, cũng lười đến cùng lão công thương lượng. Cho nên liền ân bài như vậy vừa ra. Công ty theo dõi cũng là làm Lưu giám đốc hủy hoại. Nguyên bản cho rằng vạn vô nhất thất. Ai ngờ đến vẫn là không có thể thành công. Không thành công còn chưa tính. Này Lưu giám đốc hiện tại đem sở hữu sai lầm đều do đến nàng trên đầu tới. Còn tìm nàng muốn 20 vạn bồi thường. Nàng cho dù có 20 vạn cũng không có khả năng bồi cho hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại gọi điện thoại lại đây. Nàng phiền không được. Nghĩ nói rõ ràng hảo. Nhiều nhất tiếp thu bồi thường 2 vạn đồng tiền. Nàng chuyển được điện thoại. Bên trong truyền đến Lưu giám đốc thanh âm. Thôi tỷ, ta cũng không phải một hai phải như vậy nhiều tiền đúng không? Chính là bởi vì ngươi công đạo ta làm việc này a, làm ta danh dự quét rác. Hiện tại còn bị lão tổng khai trừ rồi. Thể diện ném lớn. Ở ta tiểu hài tử trước mặt cũng không dám để sao lại thế này. Ngươi tổng phải cho ta một ít danh dự tổn thất phí dụng gì đó. Ngươi xem cấp liền hảo được rồi đi. Ta cũng không nghĩ nháo đến pháp đình đi lên xem hắn thái độ hảo không ít. Thôi Tuệ cũng thái độ cũng hảo chút. Kia hành, phía trước ngươi muốn thật sự quá nhiều. 20 vạn, ta như thế nào cấp ra tới. Ngươi xem như vậy đi. Ta cho ngươi 2 vạn. Chuyện này chúng ta liền tính thanh toán xong. Về sau không thể nhắc lại. Thế nào? Lưu giám đốc sảng khoái nói. Hành, không thành vấn đề. Bất quá thôi tỷ à. Ngươi cùng Trình Ân Hương rốt cuộc cái gì thâm thù đại oán? không tiếc làm ta đi thăm ô công ty công khoản hãm hại nàng. Lần này nàng chuyện gì cũng chưa, ngược lại làm hại ta bị công ty khai trừ rồi. Ai, thật là xui xẻo thấu. Thôi tỷ, ngươi còn muốn hay không tìm nàng phiền toái? Dùng không cần huynh đệ hỗ trợ, việc này ngươi đừng động, không cần ngươi hỗ trợ. Lần trước làm ngươi giúp một chút, vô dụng không nói, còn kém điểm ngoa thượng ta. Hảo, không nói, ta treo, dứt lời liền treo điện thoại. Thôi Tuệ căn bản không thể tưởng được Cố Khâm một cái tiểu cô nương sẽ có như vậy bản lĩnh, có thể thuyết phục Lưu giám đốc giúp nàng. Càng thêm không thể tưởng được Lưu giám đốc sẽ đem này thông điện thoại cấp ghi âm đi chờ đến. Lưu giám đốc treo điện thoại, mở ra ghi âm nghe xong một lần. Thôi Tuệ nói rành mạch, hoàn toàn thừa nhận chính mình hãm hại Trình Ân Hương sự tình. Hắn cùng Cố Khâm cười nói, tiểu muội muội, cái này có thể đi. Ngoặc kép, hết chương.